Hồ Tế, chương 1048, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1048, vùi trong phút chốc một số lượng lớn thuốc bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng ló dưới cơn mưa lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên ngút trời, trong mưa gột rửa, ngọn lửa không những không bị hộ tất mà ngày càng trở nên hôn hoành. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lý Thần Chiến trả lời Dương Tiêu: thưa điện hạ, nhà máy đã xong. Cái gì, có hỏa hoạn trong nhà máy sản xuất? Làm sao có thể, Điền Lộc đã ngủ say, nghe tin sắc mặt thay đổi. Vâng, ông nhà, một nhóm người mặc đồ đen xông lên đốt khu nhà xưởng của chúng ta. Chấm, quản đốc nhà máy sản xuất khóc lóc kêu than, Điền Lộc cúp điện thoại tìm gặp Điền Chấn Hư Ân. Hư Ân nhi, con lập tức đến nhà máy sản xuất điều tra, bây giờ bố sẽ gọi điện cho bên trên. Chắc chắn là bọn khốn Dương Tiêu làm, thoại di động ra sau đó ném đi. Vùi trong phút chốc một số lượng lớn thuốc bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Dưới cơn mưa lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên ngút trời, trong mưa gột rửa, ngọn lửa không những không bị tắt mà ngày càng trở nên hôn hoạn. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Lý Thần Chiến trả lời Dương Tiêu: thưa điện hạ, nhà máy đã xong. Cái gì, có hỏa hoạn trong nhà máy sản xuất? Làm sao có thể, Điền Lộc đã ngủ say, nghe tin sắc mặt thay đổi. Vâng, ông nhà, một nhóm người mặc đồ đen xông lên đốt khu nhà xưởng của chúng ta. Chấm, quản đốc nhà máy sản xuất khóc lóc kêu than, Điền Lộc cúp điện thoại tìm gặp Điền Chấn Hưng. Hưng nhi, con lập tức đến nhà máy sản xuất điều tra, bây giờ bố sẽ gọi điện cho bên trên. Chắc chắn là bọn khốn Dương Tiêu làm, dám đốt nhà máy sản xuất của chúng ta, mẹ nó bố phải giết bọn chúng. Nghĩ đến hàng trăm triệu loại thuốc bị đốt, trái tim của Điền Lộc đang chảy máu dữ dội. Bố, con lập tức đi ngay. Điền Chấn Hưng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh ta không hề do dự lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Điền. Điền Lộc tức giận nói, mẹ nó, Dương Tiêu mày điên rồi, tao sẽ khiến mày không chịu nổi. Nói xong, Điền Lộc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi cho một số nhân vật lớn ở thành phố Trung Nguyên. Dương Tiêu, tao chào hỏi tổ tiên của mày. Điền Chấn Hưng lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Điền, tức giận nói. Nhà họ Điền là gốc của anh ta, một khi họ Điền không còn, anh ta sẽ bị biến thành chó nhà có tang. Đến rồi, Long Ngũ ngồi trong xe nghe thấy tiếng xe thể thao, vẻ mặt Dương Tiêu bắt cần đời. Ừ, đến rồi, bíp ngay khi Điền Chấn Hưng đi qua một con đường không có người trông coi, tiếng một chiếc xe tải dài vang lên. Nhìn thấy chiếc xe tải đang lao tới, mí mắt của Điền Chấn Hưng nhảy loạn xạ, anh ta muốn tránh nhưng đã quá muộn. Cách chương.